Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện Tế Sống Con Dâu, một câu chuyện rất là hay, rất là thú vị và cũng rất là gây cười của đồng hai tác giả Mạnh Ninh và Nhật Hạ. Là câu chuyện chúng tôi xin được hân hạnh gửi đến quý vị và các bạn trên kênh Truyền Đình Soạn trong buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, ngay bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn lắng nghe câu chuyện này. Mười giờ trưa, giữa tiết trời nắng chói chang của một tháng mùa hè, tiếng chửi bới the thé của bà cụ cầm phát ra đinh tai, làm cho hàng xóm mai nấy đều giật mình. Dường như đã quá quen với thanh âm đó, cho nên đám người ấy chép miệng chẳng thèm ngó đầu ra. Bà cụ cầm năm nay độ ngoài 70 là lớn họng lắm, tiếng cho trò phát ra dọc con ngõ nhỏ, len lỏi theo gió mà gõ cửa từng nhà. Gớm nữa nhà mày là nhát, bao giờ cũng nhát, tao sống gần 7 tuổi rồi. Giặc nào tao chả đánh, thánh nào tao chả câu. Ấy vậy mà cái số nhà tao nó vô phước, lại cầu đúng phải cái ngữ hâm dở như mày. Rồi à, tao đi Nam ra Bắc mà cả đời chưa bao giờ thấy cưới đứa con dâu nào nó cắm hấp như mày đó. Người con dâu của bà cụ cầm là bà Hương, cũng chẳng phải là dạng vừa, vừa nhóp nhép mớ bánh xèo trong miệng, vừa đưa tay gãi mớ hắc lào bên bẹn và dầu mỏ cãi ngang. Bà cãi đến mức mà bọt bắn ra tứ tung khiến bà cụ cầm cảm thêm tức tối. Cớm nữa con nói thật với bu nha, cớ tuổi của bu á, con gặp chả thiếu, con đi khắp cái gầm trời này cũng không có người mẹ chồng nào như bu. Bu không có tin thì bu xem thiên hạ thử đi, cớm nó báu lắm nó không bằng. Bà cụ cầm tay chống nành, những cặp mắt mày đã rụng gần hết lên rồi cãi. Tao thì làm sao, ôi trời ơi, với được bà mẹ chồng như tao có mà phúc ba vạn đó, mày tu 10 kiếp cũng chẳng được đấy con. Còn cái ngữ mày uống nước trà, mày tè ra nước váng, ngáp ố cả đỉnh mình. Bà Hương thò tay vào miệng móc ra hành khô rất là kẽ răng, tiện tay đưa lên mũi người và khẽ nhăn mặt. Đoạn đút ngón tay vào miệng mút một cái chuồn rồi vinh mặt thách thức. Vâng, phúc đức quá, kính bu, thế con thì làm sao? Chả phải bu vẫn khen con trước mặt hàng xóm đấy là gì, bu còn chối hả? Thôi, nghiện là con ngại, bu lại giả vờ cứ sừng làm nghé mà bẽn lẽn làm gì cho nó khổ. Bà cụ cầm nhổ tuyền bãi nước trầu xuống nền sân gành rồi kinh nhờn. Tao khen là tao khen con dâu nhà hàng xóm. Chỉ cái ngữ nhà mày á thì thôi, gớm nữa dâu hiền dâu thảo, mày chả làm sao cả mày là nhất. Tiếng nhất của bà cụ cầm kéo dài, hàm ý giễu cợt lại càng làm cho con dâu của bà cười lớn. Bà cụ cầm cú lắm, sau mấy giây hạ hòa rồi vặn vẹo. Mày đi làm ruộng thì mày vác xác đi luôn đi, ban ngày thì mày xách háng đi tám chuyện, đi bàn nhà nọ nhà kia, rồi ôi, tối tắt mặt trời lại hứng chí đổ lúa vào xay. Thử hỏi cái đằng này có ai như mày? Làm việc không khoa học thì chưa có nghèo suốt đời thưa con. Bà Hưng đắp cột lùn nhát gừng. Con nghèo thì bố cũng nghèo theo thôi, nên là đừng có mà chủ éo. Chủ éo là chả có cái bánh trái trầu cau gì mà chem chép trong miệng thế đâu bu. Dường như đã thành thói quen, ngày nào dân trong làng cũng được nghe dân ca và nhạc cổ truyền miễn phí từ hai mẹ con của nhà bà cụ cầm. Hai mẹ con nhà ấy cãi nhau chí chóe từ đông sang hạ, từ ngày nắng sang ngày mưa. Lâu dần nó lại thành cái nếp, vài người trong xóm còn cượt nhà với nhau rằng nghe nhiều điếc tai mà thiếu tiếng chửi ấy, ai ai cũng thấy mất mát gì đó khó tả. Kể thêm một chút về người mẹ chồng mà thoáng nghe qua, ai cũng tưởng là cay nghiệt này. Bà cụ cầm năm nay gần 80 tuổi, những người dân trong làng thường kể với nhau. Ngày xưa cụ sức yếu, say mấy lần mới sinh được người con trai độc nhất đặt tên là Hưng. Vì là con cầu tự, cho nên bà cụ cầm chiều con trai lắm. Từ nhỏ tới lớn muốn gì được nấy, khác xa với đám dân nghèo nàn trong làng. Cả làng Đồng Xuân với hơn 800 nóc nhà, ai ai cũng đều biết bà cụ cầm là địa chủ hết thời, thành ra ai cũng sợ cụ. Ngày cụ còn trẻ còn khỏe, đánh đá nhất làng, chẳng ai dám động đến cụ. Thế là không hiểu tại sao bà Hương chịu được gần những 20 năm. Ngày đầu ngày bà Hương mới về làm dâu, bà cụ tăng huyết áp đến mấy lần, cụ còn dọa với người em chồng rằng: ôi dồi ôi, chú mà giữ cái ngữ ấy về á, thì tôi chết cho chú xem. Bà Hương cũng chẳng phải là tay vừa, vừa nghe mẹ chồng dọa như vậy, bà liền cắt ngay cái màn tuyên, nối thành cái dây dài treo thòng lọng từ nóc nhà xuống rồi bảo: bu ơi, con làm cái thòng lọng rồi đấy, bu gầy như cái xác ve thế kia chả lo đứt đâu, mày bu leo lên chết cho nó dễ. Bà cụ cầm nghe thấy như vậy tức quá rồi trừ ầm lên: ôi trời, chú thấy chưa, Thế cứ con dâu ác nghiệt muốn giết mẹ chồng đấy. Bà Hương phì cười bảo, bu rõ là lần thân. Vừa nặng nặc muốn chết bây giờ lại xun vòi. Thôi, nếu không muốn chết thì để xuống bếp ăn cháo cá đi, không nó nguội nó tanh đấy. Bà cụ cầm mức lắm nhưng vốn nghiện cháo cho nên lật tặc lưỡi lầm hòa. Có lẽ máu dồn lên não nhất thời chưa xuôi, cho nên vừa ăn vừa rên lên hừ hừ. Nghe đồn bà cụ cay mũi cho nên nồi cháo cá viết sạch trơn, không chừa một miếng nào. Lại phải kể thêm một chút về người con dâu Trung Hoa này. 20 mấy năm về trước, tại một làng quê nghèo ở Bắc Giang. Ở làng đó Hương là một người lười nhất, ít học nhất. Và như vậy đồng nghĩa với việc bà nghiễm nhiên là một người nghèo nhất. Đã vậy bà cũng là một người xấu nhất. Này nhé, con gái gì mà cao có 1m43, dáng đi chữ bát, lạch bạch chẳng khác gì con vịt đầu đàn của lão cả khoái thả ở ngoài con mương đầu làng. Bà Hương nặng có 37 kg, đôi môi thâm xì thái vội ra cũng mấy đĩa thịt, cả mắt ốc nhồi to thao láo choán hết cả gương mặt sưng sầu của bà, mới là nỗi ám ảnh đối với mọi người khi lần đầu tiên chạm mặt. Trong khi cái sống mũi lại thấp tẹt, hai lỗ mũi phè ra và ngách lên như cái mũi lợn lúc sục cám. Người đời xưa này vốn ưa cái đẹp, hoặc giả như không có người đẹp người thì phải là nết na, chăm chỉ mới được người ta thương, người ta để ý. Đằng này bà Hương đã xấu người lại còn xấu cả nết, chẳng được cái nước gì cả. Thời đời đen bạc thiên hạ chỉ thích chê cười, thích mắng chửi cho xứng mồm vậy. Cho nên bà Hương thường bị dân làng đem ra bình phẩm, làm trò cười trong các dịp đám xá hội hè. Những người sống lâu năm ở làng dạo đó biết rõ gia đình của bà Hương chẳng phải là người vùng này. Bố mẹ là người quê ở tận Sơn Tây, Hà Tây. Bố bà đi lính khố đỏ cho Pháp. Sau hòa bình năm 1945, lão về quê bị người làng xua đuổi. Vợ chồng đành phải lang thang rồi phiêu bạt lên đây tới năm 1962. Giờ đó ruộng đất hoang hóa còn nhiều, cho nên vợ chồng lão xin được mấy đám ruộng thụt để mà cuốc cày nuôi thân. Sau đó vợ chồng lão xin vào hợp tác xã. Nhà lão nghèo lắm, đáp về lại có 6 đứa con nhỏ ràn ràn như nhau. Túp lều tranh nứa hay vợ chồng lão dựng ven làng làm nơi trú ngụ. Do túng thiếu cho nên lão sinh ra ăn trộm. Nhiều lần lão ăn trộm sắn, trộm ngô, bị dân làng bắt được. Vậy là gia đình của lão bị bà con liệt vào danh sách đen. Lão xuất hiện ở đâu thì mọi người đều dè chừng bảo nhau cảnh giác. Lão bị cả làng ghét bỏ, vợ con lão người ta cũng ghét đây. Nghèo đói cứ đeo đẳng gia đình của lão, vậy mà lão lại đẻ thêm đứa con gái út nữa. Tuyệt phần nghèo đói, vợ của lão đặt tên cho nó là Hương. Nhưng mong sau này đời của bà sẽ như hương hoa mật ngọt, đừng tăm tối như đời của bố mẹ nó là được. Cũng chính vì đói rách mà bà Hương sinh ra anh bị thiếu thắng, thân hình quật quẹo chẳng ra hồn người. May mà cuối cùng bà vẫn còn sống. Sinh bà ít lâu thì bố bà chết, một mình mẹ bà nuôi 7 anh chị em. Bà chị Hương bị bệnh hậu sản ốm đau quanh năm, chả làm lụng được gì, cho nên nhà cứ đói triền miên. Rồi các anh chị của bà lần lượt lấy chồng lấy vợ và rời đi nơi khác, về là bà ở với mẹ. Ruộng nương có hơn 2 sào được chia ra do mẹ già, bà Hương thì yếu cho nên nhà bà vẫn thiếu đói quanh năm. Đói khát quá bà lâm bệnh và qua đời. Bà Hương trở nên đơn côi, hàng ngày thui thủi một mình trong túp lều sập sệ. Bà loay hoay với tí vườn tí ruộng, giận dỗi váo vai, đắp đổi qua ngày, cho mãi đến một ngày. Năm đó làng rộn lên cảnh những người nhà quê dưới Hà Tây lên tìm mua vải. Vườn nhà bà Hương lâu nay bỏ hoang, cỏ mọc vào tận hiên nhà, suy có hàng vải là xanh rì cây sai chữ quả. Những năm trước vải chẳng có người mua, cho nên hầu hết đã bị dân làng chặt phá. Cũng vì vậy mà năm ấy vải của nhà bà Hương bán được rất đắt. Tuy nhiên đắt rẻ điều đó không quan trọng, mà quan trọng là một người vừa lười vừa xấu như bà, cuối cùng cũng được tình yêu mang cung nỏ ghé thăm. Bà lọt vào mắt xanh của một tay buôn vải tên Hưng, chính là con trai độc nhất của bà cụ Cầm. Hưng nhận mua hết vải của bà Hương, nhưng chưa bẻ, hắn ứng cả mấy trăm nghìn cho bà luôn. Tuy chỉ mới học đến lớp 3, nhưng kiến thức đó đủ để cho bà Hưng nhận biết mệnh giá của những đồng tiền. Trời đất ơi, từ thuở cha sinh mẹ đẻ cho đến bây giờ, bà đã bao giờ được cầm mấy trăm ngàn trong tay, chứ nói gì đến việc được tiêu nó. Bà sung sướng rú lên vì món tiền ngoài sức tưởng tượng của mình, bằng giọng run rẩy thị điền hỏi hắn. Ôi nhiều tiền thế này ư? Bao năm em cứ mặc nó giả nó dụng, cho ai cũng trả lấy. Câu nói thật thà đó đối với gã buôn vải phong trần, bỗng thấy nó mới đáng yêu làm sao. Người đâu mà lại thật thà như vậy, thương quá, hắn đưa mắt nhìn xoáy vào bà. Là đàn bà cho dù xấu đến đâu đi nữa thì cũng có cái đáng yêu để lũ đàn ông yêu, mà chỉ khi yêu thì những gã đàn ông mới cảm nhận được. Thế mới gọi là đời chứ. Hưng cười đưa tiền cho bà xong, hắn liền véo nhẹ một cái vào đùi bà để thăm dò phản ứng. Thế bà ngây người, hắn cười nhằm nhở rồi bảo, đếm đủ chưa? Này hay cho anh ở trọ lại nha. Bà Hương nghe hắn nói như vậy thì rất ngạc nhiên. Cái đầu u tối của bà không biết ứng xử thế nào, bà ậm ừ. Nhưng chính cái sự u tối đó của bà trong tình huống này lại làm cho Hưng thêm phần hứng khởi. Hắn cho rằng bà đang làm cao, đang thử thách mình. Vậy là hắn ra sức năn nỉ. Khi thấy bà nói bà không biết nấu nướng gì cả, hắn lại càng cho bà khiêm tốn, kiếm cớ từ chối khéo. Hưng liền đưa luôn cho bà 200 ngàn nữa. Em cầm lấy, chiều nay em mua các thứ về nấu giúp anh. Em nấu thế nào anh ăn như vậy em đừng ngại. Vậy là từ hôm đó Hưng ở lại, lần đầu tiên bà được ngồi ăn chung với một người đàn ông. Mới đầu bà thích ngượng ngùng vô cùng, má của bà đỏ lên, hai cánh mũi hếch lên nở ra hết cỡ. Đó là lúc bà thích mình vui sướng nhất. Lần đầu tiên bà được nghe một người đàn ông nói năng nhẹ nhàng và tỏ ra yêu chiều, quan tâm bà, gắp thức ăn cho bà trong mỗi bữa ăn. Lần đầu tiên bà cảm nhận được những cú đụng chạm với cơ thể đàn ông, khiến thì cứ như vậy giật lên thon thót. Bà Hương không biết làm gì khác, nhất nhất phải tuân theo sự sắp đặt của Thượng Đế. Vậy là hàng vải của nhà bà đã níu được chân của Hưng ở lại hơn 2 tháng trời. Hết mùa vải năm ấy, ngày Hưng chở vải về quê cũng là ngày bà Hương thấy người khang khác, ăn gì nôn ấy hay hoa mắt chóng mặt. Đúng ngày dỗ bố, mấy anh chị của bà vốn phiêu bạt khắp nơi, vật vã lo kiếm miếng ăn, bây giờ cũng dành được chút tiền về làm mâm cỗ. Vừa về đến nhà, bà chị cả đã dương cặp mắt ốc nhồi, nhìn bà Hương chầm chầm như nhìn một con quái vật. Rồi bất ngờ bà rú lên một tiếng và ngã vật ra thềm, ngay bên cạnh vại nước dưới gốc vải. Thế vậy mấy chị em mới súng lại vực vào nhà, lấy dầu xoa và đánh cảm. Lâu sau chị cả tỉnh dậy, mắt vẫn trợn tròn chỉ vào cái bụng tròn tròn của bà Hương rồi quát. Trời đất ơi, con chết đâm chết chém kia mày chừa hả? Nó là thằng nào ở đâu? Một thân sống còn không nổi mày chừa mày đẻ, rồi ai nuôi con cho mày hả cái con điên? Bà Hương run rẩy òa khóc, bà cũng chẳng biết sao mọi người lại bảo bà như vậy. Sợ đám dỗ mọi người cũng chẳng biết làm sao, cho nên đành bảo nhau gom được vài trăm ngàn cho bà chờ khi sinh nở. Tháng 8 năm ấy bà sinh được thằng con trai, bà con xóm giềng không ai bảo ai tự gom góp tiền gạo, quần áo giúp cho hai mẹ con. Rồi bà được xã hỗ trợ tiền, dân làng lại mỗi người một tay một chân xây cho bà căn nhà tình nghĩa. Bà vẫn ngày đêm mong hắn trở lại, nhưng bật vụ ẩm tín, từ ngày đi hắn không hề quay trở lại. Một mùa vải đi qua, con của bà đã biết bỏ biết đi. 8 mùa vải nữa đi qua, con của bà bây giờ đang học lớp 2. Hương vẫn bật tin tức, nhưng mùa vải tiếp đó bà cũng không còn thấy ai hỏi mùa vải nữa. Những cây vải trong vườn của bà vẫn xanh tốt, vườn cào mãi sai chữ quả. Trái vải chín thối rụm rơi lã chã trước sân. Nhắc nhớ mùa vải năm đó thì được thần tình yêu gõ cửa ghé thăm. Mùa vải thứ 9 bà Hương đã dần thay đổi, tính cách nhẫn nhục và đậm chất phụ nữ hơn xưa. Một sáng chủ nhật cuối thu trời đẹp, khi vải đã bước vào mùa thu hái, xuất hiện trước cổng nhà bà là một chiếc xe du lịch 4 chỗ màu đỏ tươi. Người phụ nữ lái xe chạc tuổi 40, mở cửa xe hỏi thăm lũ trẻ đang chơi dưới gốc me đường vào nhà bà Hương. Bà Hương ngạc nhiên trước sự xuất hiện của người phụ nữ sang trọng đi cùng một người đàn ông tuổi ngoài 70. Họ chào bà và nói rằng có chuyện cần nói với bà. Bà mời hai người vào trong nhà, lại sai con trai lấy 2 chiếc ghế nhựa cho khách. Hai người là không nói gì cả, họ nhìn thằng con trai của bà như thôi miên, rồi hai người gật đầu ra hiệu cho nhau. Người đàn ông vẫy con trai của bà lại gần rồi hỏi, cháu tên gì, bao nhiêu, học lớp mấy rồi? Thằng bé sợ sệt nhìn ông già rồi đưa mắt nhìn mẹ, mãi sau nó mới lý nhí đáp, tên là Vải, 9 tuổi học lớp 3. Nghe thằng bé trả lời cộc lốc như vậy, ông lão thoáng đôi cau mày, nhưng rồi ông cười và kéo nó vào bên mình rồi ôn tồn bảo: "Thế hả, cháu rất là giống bố, vậy cháu có biết bố cháu là ai không? Chắc là cả hai mẹ con đều không biết có phải không? Ông xin tự giới thiệu, ông chính là em trai ông nội của cháu đây." Bà Hương ngã hốc mồm trước câu nói của khách lạ, bà không hiểu ông ta nói thế nào. Mãi sau nghe người phụ nữ kia giải thích thì mới hiểu, thì ra ông lão đang ngồi trước mặt thị đây chính là chú ruột của Hưng, còn người phụ nữ kia chính là chị gái ruột của gã. Ngày đó chị đi lao động bên Đài Loan mới về Việt Nam tháng trước. Theo lời của người chị ấy, Hưng đã có vợ ở quê, dẫu thế lấy vợ đã được 2 năm, nhưng hai vợ chồng chẳng có con. Hai người nhiều lần dẫn nhau đi khám hết việc lớn việc bé, đi thầy đi chùa mãi cũng không ăn thua. Hồi năm ngoái có người mách cho toa thuốc nam, kêu hai vợ chồng uống thử đủ vài tháng là sẽ có con. Thế là chuyện vẫn đâu vào đấy. Cũng chính vì tình cảnh không có con thì người ta con đàn cháu đống đến phát thèm, mà Hưng càng khao khát có một đứa con trai để bế bẩm. Mấy năm nay cơ nghiệp làm ăn của gia đình Hưng bỗng chốc trở nên khấm khá, trách nhiệm nối tiếp cơ ngơi khiến Hưng càng đè nặng vấn đề con cái. Nhớ hồi bố của Hưng còn sống đang hối Hưng mau lấy vợ để cho ông có cháu bế. Ông cụ còn thề rằng nếu một ngày chưa được thấy mặt cháu thì sẽ chưa nhắm mắt xuôi tay. Ấy vậy mà hai vợ chồng Hưng mãi không có con, cho nên ông cụ đã lăn đùng ra chết. Ông chết không nhắm mắt, chắc do lời thề lúc sinh thời khiến cho ông chẳng thể siêu thoát. Cũng vì lẽ đó mà vợ chồng Hưng đâm ra chán nản và bỏ nhau. Cách đây 9 năm Hưng đã bị tai nạn trong một lần trèo ngái cao. Hồi quang phản chiếu trước khi hôn mê bất tỉnh, Hưng để lại địa chỉ và dặn chị gái hãy đi tìm đứa con riêng của mình. Nhưng do bận làm ăn và đến nay Hưng mới tỉnh táo lại, cho nên giờ gia đình mới bố trí tìm gặp được. Bà Hương làm dâu trong nhà bà cụ Cầm từ sự việc oái oăm như vậy. Ngay từ lúc mới về nhà chồng, bà cụ Cầm đã không ưa người con dâu này. Phần vì bà Hương xấu xí đã vậy còn ít nói. Nhưng điều làm cho bà cụ Cầm ghét nhất đó là người con dâu này có nốt ruồi sắt phu. Chả vậy mà bà cụ Cầm thường hay bảo với con trai: "Ôi trà ơi, nhà mày thiếu gì đàn bà mà giữ cái ngươi về. Nhìn cái tướng mũi hách tai khuyết hãm, mày thô vào mắt có tia máu ăn lan từ tròng trắng xuyên qua tròng đen đến đồng tử. Thuật ngữ tướng học người ta gọi là xích mạch xâm đầm. Đã vậy nó còn có gò má cao, chán lồi cổ ngắn, xê mắt trái lại còn có một nốt ruồi. Cái tướng ấy người ta gọi là sát phu đấy, hiểu chưa?" Mỗi lần nghe vậy Hưng đều cười cho qua chuyện. Nhiều người còn nhận xét con trai của cụ Cầm khéo chọn được vàng 10. Nghe cụ Cầm nói lại, Hưng chỉ cười sảng khoái rồi đáp: "Ai nhận xét câu khá đấy, im lặng là vàng mà bu. Nhà con tuy ít nói thế nhưng mà tính tình và lòng dạ thì khỏi chê." Tưởng với nét tính cách ấy, con dâu chỉ ru rú trong nhà. Ai ngờ sau một năm làm dâu, bà Hương lại chạy như là ngựa vía. Nhất là hơn năm nay, người con gái đã bị ung thư máu. Người con gái của bà cụ Cầm không chồng không con. Thành ra một tay cụ Cầm quán xuyến chăm sóc, hòa hoàn lắm mới thấy bà Hương động tay động chân giúp đỡ. May mà Hưng còn làm ăn được, mỗi lần điều trị là một lần quẳng tiền qua cửa sổ. Bà Hương không giúp được gì, trái lại mặt mày lúc nào cũng bí xị, chắc là tiếc tiền. Đã vậy con trai lại bênh vợ chầm chầm, hễ bà cụ Cầm cằn nhằn thì lại gạt đi. Sắp Tết đàn bà trong làng cứ hở ra là đáo chỗ này chỗ kia sắm sửa, riêng con dâu nhà cụ Cầm vẫn thong dong đi về. Mà về rất là muộn, lắm hôm chỉ kịp hôn đứa con trai một cái rồi lăn ra ngủ. Bà cụ Cầm hành sách thì bà Hương chỉ đáp là đi làm về mệt. Bà cụ Cầm vốn xuất thân là một địa chủ hết thời, cho nên xét nét cách ăn mặc lắm. Thói đời cụ càng chìn chu bao nhiêu thì con dâu càng tuỳnh toàng bấy nhiêu. Chẳng ai ăn mặc như con dâu cụ Cầm. Cứ như đàn ông rách dưới thùng thình, xén cắt đủ cả. Điều ấy làm cho cụ Cầm ngứa mắt lắm. Sáng ra bà Hương đã sửa soạn chuẩn bị rời khỏi nhà. Hùng đang chơi với con trai, thấy vợ thì ôn tồn: "Tranh thủ ít thời gian ở nhà lo Tết nhất, năm nay chị cả yếu, không có phụ bu được nhiều." Bà Hương khoác túi lên vai, bèo má con một cái rồi trả lời: "Vâng ạ, chiều em cố gắng về sớm, công ty cuối năm lắm việc quá mình ạ." Hôm ấy bà Hương lại về muộn, cô Cẩm vẫn còn đang hì hụp dưới bếp. Lần này cô lặng lặng chẳng nói gì. Bà Hương xả vào cắt hoa cà rốt. Mấy ngày nay người ta đang đánh tiếng đòi món nợ tao mượn hồi giữa năm để thay máu cho chị mày. Tết nhất đến nơi tao không xoay được thì áy náy lắm. Năm nay nhà mình ăn Tết cần kiệm thôi, chúng mày cứ chuẩn bị tâm lý. Cô Cầm đằng hắng than thở, bà Hương lục túi, đưa cho mẹ chồng một cặp tiền rồi chọc ngoáy. Gớm, cứ như Bu thì có mặt xấu mặt cái nhà này. Lúc chiều con vợ chồng đã gầm và thanh toán hết cả, bầu yên tâm. Còn đây là ít tiền con làm thêm được. Bu Cầm lấy xem nên mua sắm thứ gì. Ăn Tết đầy đủ vui vẻ, tinh thần chị mới khá được. Bu đừng có tiết kiệm quá. Con kiếm được nhưng mà đừng có ăn tiêu hoang tàn. Người ta đến đòi là con bán Bu sang Trung Quốc đấy. Cô Cầm run run cầm tiền nhét chung hoa đắp bay đi. Mắt bỗng chằm những chỗ rách trên đầu gối chiếc quần bò rộng thùng thình của con dâu. Tự hỏi con dâu về từ ngoài trời, gió to như vậy không biết có lạnh không? Bà Mười Tết mãi tận chiều bà Hương mới về, loanh quanh được một lúc thì ăn tất niên. Lúc này bà Hương mới chính thức xuống bếp chỗ tài làm mứt. Hân đi xuống rượu đâu về liền hỏi, nhà con đâu? Cô Cầm liền dè biểu đáp, ở cặp quần tao đây này, hở ra là vợ con đâu, tao đang làm mứt. Hưng cảm giảm rồi nói, nghỉ cho khỏe, cứ bày vẽ thêm. Sau thừa cả nhà quây quần bên nhau, Hưng ngược nghịu lì xì mẹ mình một món khá to. Bà Hương ngồi ôm con, thằng bé có khi còn nói nhiều hơn mẹ. Khuya mồng một đang ngủ, cụ Cầm nhớ ra chưa tắt đèn ở bếp. Đi ra thì con dâu đang ngồi trên bàn ăn, chui mũi vào máy may cắm đầu làm việc. Cụ Cầm thở dài trở lại giường. Thằng bé con trở dậy đi tè thế vậy thì thầm thản nhiên bảo, khuya nào mẹ cũng chẳng thế, chẳng biết làm cái gì mà thâu đêm suốt sáng nổi hạ. Cùng hai Tết Hưng lại đi uống rượu về, chị gái chồng ngủ ở trong phòng. Hưng bố máy quay cùng một lúc rồi nằm bệt ra ghế làm nhảm. Bố không được trách gì vợ con, cô ấy tốt quá. Cô Cầm lấy cao bôi vào trong lòng bàn chân, pha nước chanh cho uống. Hưng không chịu, cô Cầm liền dỗ, uống nhanh cái mồm lên cho nó dã rượu đi, lát nữa còn đi chúc Tết. Hưng bỗng nhiên như là tỉnh hẳn, bố không biết gì thật sao, không có sếp nào mà đi chúc cá. Cô Cầm ngây người cười, nói linh tinh, mọi năm á, ngày này vợ chồng chúng mày chả đi chúc Tết sếp, nhanh lên để bố gọi nó về. Hưng lúc này giọng buồn bã, bố đừng gọi, con mất việc cả năm nay con làm ăn cái gì đâu. Tất cả là nhờ nhà con nó, tiền thuốc thang thay máu làm đám ma cho chị, tiền trả nợ cho người ta chi tiêu trong nhà, tất cả đều của nhà con. Cô Cầm run rẩy ngồi xuống ghế, mày nói thật hay đùa hả? Sao lại giấu tao? Nhà con không cho nói, con đã bảo rồi mà, sự im lặng là vàng. Mùng ba Tết cô Cầm dậy sớm sửa soạn đồ lễ rồi liền đánh thức con dâu dậy. Bà Hương giọng ấy ngủ nhưng vẫn quen thói chọc quấy mẹ chồng. Đi đâu hả Bu? Bài bạc gì sớm vậy? Bu lại thiếu chân gầy sòng hả? Cô Cầm lúc này liền gắt nhẹ, bạc cái thằng bố mày đó, dậy lên chùa với tao. Bà Hương tỉnh hẳn ngủ ôm bụng kể ngặt nghẽo, dòng cợt nhà vẫn không ngừng thốt ra. Ôi trời ơi, nay Bu tôi đòi đi chùa cơ đấy. Cô Cầm thèn tím mặt đưa tay vỗ mông con dâu rồi thẹn thùng. Mày có chở tao đi không? Tết nhất nằm thối thay ra đấy, đi nhanh. Lát về còn chuẩn bị mâm cỗ tiễn ông bà, có cả bạn bè của chị với chồng mày đến nữa đấy. Bà Hương lật đật trở dậy mở tủ quần áo, đắn đo mất một hồi lâu mới chọn được bộ cánh phù hợp. Bà đèo mẹ chồng không dám chạy nhanh, rồi đường vắng hơn mọi ngày. Một cơn gió làm bật tung chiếc cúc duy nhất của chiếc áo trần bông bà đang mặc trên người. Cô Cầm ngồi sau chỉ định cài giúp, nghĩ vậy nào lại vòng tay ôm chặt lấy thân hình nhỏ bé của con dâu. Bà Hương vẫn chạy như băng trên phố, ngày Tết không diện quần nhung, áo cắt xén nhưng có mẹ chồng, cho nên là ấm áp hơn nhiều. Còn cô Cầm thì bỗng nhiên ứa nước mắt. Người ta bảo ngày Tết dù buồn bã bực bội đến đâu cũng nén dòng nước mắt. Nhưng cô không dừng được. Cây lá mùa xuân lao xao những điều gì đó nghe rất thân quen nồng nàn. Vậy mà hai mẹ con nhà ấy chí chóe nhau cả mười mấy năm nay. Ngày này tháng nọ dân làng đều nghe tiếng mẹ chồng con dâu nhà cụ Cầm, kẻ xứng người tùy. Hay hơn xem cả kịch nói trên truyền hình nhà nước mỗi tối thứ bảy. Hôm nào không thấy hai mẹ con cụ cãi nhau là thấy xóm hiu hắt hẳn lên. có một sớm dân tình đang ngồi ở gốc đa ngắm trăng sau một ngày làm việc quần quật thì nghe thấy bà cụ cầm hậm hực cào toáng cả lên. Tại tao bưng trầu, đầu tao đội lễ, tao rước mày về cái nhà này, chứ không phải là con run cái kiến nó tha mày về đây. Để mà mày không biết lớn biết bé, đi không thưa về không gửi. Cái mồm thì ngoác ra như cái cá ngão mà không biết hé răng chào tao hả? Đáp lại vẫn là cái giọng cợt nhả quen thuộc của bà Hương. Ôi trà ơi, con về đến nhà ông hoảng hồn lắm. Thấy Bu nằm ngửa tay đặt trên ngực, mồm há ra hệt như là xác chết đợt bị đem đi chôn. Con tưởng Bu chết nên lại xem thì ra Bu ngủ. Mà chả hiểu sao cái ngày xưa thầy đẹp trai thế mà lại đi vớ phải Bu. Như con á, có cho thêm tiền con cũng chịu thôi. Mà con bảo Bu này, già rồi ngủ có ý tứ cho con cháu nó còn học. Ngủ gì mà ngáy ho o, đấm đến 7 ngày trả hự, còn thưa gửi cái kiểu gì. Mà con đi đông gạo chứ đi đâu mà thưa với trả gửi. Bu bớt bớt cái tính cổ hủ đi. Tiếng của cụ Cẩm lúc này cho chóe. Ôi trà ơi, tao cổ hủ, mày chê bà già này cổ hủ hả? Để ta gọi chồng mày về xem nó có cho mày một trận không. Mày dám chê mẹ của mày hả? Bà Hương chả vừa đốc chất lại. Con kính Bu, Bu đi gọi con trai Bu về đi, con chả ngán đâu. Bình thường ấy, Bu chửi xong rồi lăn ra ăn bánh quấn đi không có nguội. Ăn xong rồi mới có sức mà chửi chứ. Cô Cầm lúc này làm bộ hận dỗi. Tao ỉa vào nha, tao không ăn, gớm nó máu bở lắm đó. Bà Hương lúc này nói bâng quơ. Không ăn á, tận trưa mới có cơm đi nha. Lát đã bọn trẻ về nó ăn hết lại chả ăn vạ. Bà Tư Bố nó làm riêng cho Bu đấy. Thế mà Bu không ăn thì để con cố vậy. Gì chứ ăn là con cố được. Ôi trà ơi, nước chấm thêm tí hành phi, bẻ quả ớt vào nữa thì hết xài này. Cô Cầm hếch mũi nhưng vẫn cố cảm giảm. Cái con mụ Tư Bố nó chỉ khéo mồm thôi. Bán thì đắt, mày chỉ khéo vẽ vời tốn tiền. Bà Hương biết mẹ chồng xuống nước cho nên cười hỏi. Thì Bu có ăn không? Chỉ chả ăn đi sao? Cấm mày động vào đấy nhé. Nhà phải có người trên người dưới nữa nghe chưa? Bưng lên đây. Ông Hưng đi làm xây dựng mãi ở Hà Nam. Một năm chẳng về được mấy lần. Cô Cầm tuổi già hay ốm hay nũng hay giận. Chỉ có của bà Hương là mới trị được cụ. Mỗi lần hàng xóm nói xấu của bà khổ vớt được mẹ chồng ghê gớm. Chỉ thấy bà Hương cười xòa rồi đáp. Người già với trẻ con là một. Số dành một tí là ngoan như là bóng đi mà. Ban đầu mọi người nghĩ cô khôn khéo ý tứ. Cho là người con dâu này bao phải, rồi sau phát hiện ra bà Hương chẳng bao giờ đi nói xấu mẹ chồng ở bất cứ đâu. Thành ra là mỗi ngày thấy mẹ con bà hát tuồng, ai cũng dòng tay lên để nghe, rồi đem đi buôn bán trong những vụ dưa lê ở ngoài ruộng. Mà bà cụ gắt gỏng là vậy, nhưng đi đâu cũng có một câu con Hương nhà tôi, hai câu con Hương nhà tôi. Sau hàng xóm cũng quen lại nghĩ chắc cả con dâu mẹ chồng này kiếp trước là nghiệt duyên, kiếp này phải trả nợ cả đời dính vào nhau. Hàng ngày hai người tranh chấp toàn chuyện lông gà vò tỏi, từ việc dạy hầm cho thằng cu vải tới việc tắm cho lợn, mà cuối cùng toàn bà cụ thua. Vừa ăn vừa cay cú, vừa phơi lưng cho con dâu bóp thuốc, vừa lẩm bẩm chửi tiên sư nhà nó. Biết thế ngày xưa tao ép thằng Hưng lấy đứa nhiều chữ hơn, học nhiều nó mới ngoan cái ngữ của mày á. Thì bà Hương liền cười lớn. Làm gì có ai nhiều chữ bằng Bu. Văn thư Bu cả cái chuồng trâu nhà mình chứ không hết. Nghe nó cứ thum thổ mấy. Hay là hôm nào con chép ra rồi con đọc cho trâu nghe Bu ạ. À? Thì sự trà bố nhà mày. Bu lại đánh đắm đấy hả? Già gì mà đổ đốn thế? Sắm cái mả bố mày đấy. Một hôm bà Hương bỏ hết công việc cuống cuồng lên đi tìm mẹ chồng. Chả là không biết cụ Cầm nghe ai nói con trai của cụ có bồ. Thế là cụ bỏ ăn nằm liệt 2 ngày. Bà Hương gọi chồng về gấp. Ông Hưng chỉ thế thọn bảo bận chưa có về được. Sáng hôm sau bà Hương đi trở về không thấy mẹ chồng đâu. Bà ta tìm nhà trên xóm dưới, rồi hoảng hốt chạy ra ao ra giếng không thấy bóng người. Bà Hương lúc này cuống lên gọi điện thoại. Anh về ngay đi, Bu chết rồi anh có về không hả? Không thấy Bu đâu cả, anh về ngay còn kịp tìm xác. Ông Hưng về nhanh như một cơn gió. 4 giờ chiều đã có mặt ở nhà, hàng xóm hỗ trợ tìm cụ Cầm từ trưa không nghỉ. Thế chồng về bà Hương khóc toáng cả lên, đánh chồng thùm thụp miệng liên tục. Sao bây giờ anh mới về? Không thấy Bu đâu cả anh ạ, thiêu hết cả bánh giò rồi. Bất thình lình tiếng của cụ Cầm thốt ra. Cái con này điêu y hệt như chồng nó, mới có từ trưa thiêu thế nào được mà thiêu. Mày định giấu tao ăn một mình có phải không? Định cậy chè qua mặt con khọm già này có phải không? Không biết cụ Cầm chui ra từ lỗ nẻ nào, cả người lấm lem. Bà Hương nín bật, cả xóm trắng mắt, ai nấy đều thở phào. Chưa kịp thở phào xong thì cụ Cầm đã ngã lăn quay ra đất. Mọi người lại tán loạn đưa cụ đi trạm xá để cấp cứu. Bác sĩ bảo cụ bị tụt huyết áp do đói quá, rồi bác sĩ nguyết bà Hương một cái rõ ràng. Đúng là một mẹ nuôi được con, chứ 10 con không có nuôi nổi một mẹ đâu. Chuyển được nửa chai đường thì bà cụ tỉnh lại, thấy con dâu khóc thút thít, cụ xì ra mặt. Cái con cám hấp này, tao đã chết đâu mà mày diễn tuồng, mày định khóc bây giờ cho đủ để lúc tao chết mày không khóc nữa có phải không? Bà Hương lau vội nước mắt, nắm tay của mẹ chồng, tức thì cụ Cầm hỏi nhát cừng. Bánh giò có mang theo không? Bà Hương khóc sưng rức, cụ Cầm nhân cơ hội rồi lấn lướt. Ăn hết rồi có phải không? Biết ngay mà, chỉ có giả bộ thảo hiền là giỏi. Bà Hương nắm tay của mẹ chồng rồi lắp bắp. Bù ơi, bù trốn ở đâu cả ngày mà tìm mãi không có thấy. Bà cụ Cầm hừ một cái rồi nói. Tao trốn trên cái hố mối bãi chè sau nhà chứ đâu. Mày cứ đậu một tí là đầu óc lú lẫn bã đậu. Chưa hôm sau bà cụ được về nhà. Sau khi ăn xong bắt cháu gà tần thuốc bắc. Cụ gõ cái gậy xuống đất, bắt ông Hưng quỳ xuống trước bàn thờ của ông cụ. Chưa kịp nói gì, cụ đã phang túi bụi. Súc sinh, cái con chó có đuôi, con người có ý thức. Vợ mày ở nhà bán mặt cho đất bán lưng cho trời, để mày ra ngoài ăn chơi đàng điếm hả, súc sinh? Con không có. Tao quản mày có hay không hả? Tao là tao biết hết. Mày chê mẹ mày ra mắt kém, mày định qua mặt tao phải không? Đường đường là một thằng đàn ông, văn chương chữ nghĩa bề bề. Thần bè nó ám thì mê mặc lầm. Ta nói cho mày biết, nhà tao chỉ có mình con Hương nó được có tên trong gia phả. Mấy con yêu tinh quạ cái chim để ngoài quần kia, đừng hòng mà bước chân vào. Mày khôn hồn thì biết đường mà về nhà hối lỗi với vợ con. Tao chỉ có một đứa cháu. Mày thích đi kiếm con hoang ở ngoài thì cứ cút ra khỏi cái nhà này. Sợ bà cụ tăng huyết áp, bà Hương đuổi chồng ra ngoài. Tới đó bà ngủ cùng cụ Cầm. Sáng hôm sau bà bảo với chồng. Bu bảo tay bu bưng trầu, đầu bu đội lễ bu rước em về. Cho nên là nhà này của em. Anh cứ chọn đi. Bà cụ chả sống được mấy nữa. Bà chỉ có mình anh sống sao thì sống. Nửa tháng sau người ta thấy ông Hưng xách ba lô về. Sau đó đi theo mấy ông thợ cả ở làng nhận mấy công trình nhà văn hóa thôn. Còn bà cụ và con dâu ở nhà vẫn cất bài ca đi cổng năm tháng. Thế gian được vợ hỏng chồng, nhà mày thì hỏng cả ông lẫn bà. Ôi trời ơi, gia đình văn hóa cơ đấy. Bà Hương đổ dầu vào lửa. Không phải đều là con bu sao? Tao mà đẻ ra cái loại chúng bay hả? Thế chồng con chui từ cái lỗ nẻ nào ra? Cái loại rách rời rơi xuống chứ sao? Rồi con thần con thánh sẽ đánh không chết. Bu ngồi im con kỳ lưng, trơn là ngã gãy cổ bây giờ. Tiệt sư cha nhà mày. Bu ơi, bu gắng dậy để húp miếng cháo còn uống thuốc. Bố cứ ốm hoài như thế này con lo lắm. Khỏe rồi còn quát mắng con chứ. Bố cứ nằm bẹp thế này con lại thì không có quen. Tiếng của bà Hương cất lên nhẹ nhẹ giữa gian nhà ngói ba gian. Cột kèo gỗ lim đỏ thắm. Cô Cầm đang nằm bệt trên chiếc giường tre, hai mắt nhắm nghiền như là người sắp chết. Nghe tiếng của đứa con dâu gọi thì ngấp máy, đôi mắt kẽ trở dậy. Cô Cầm tựa lưng vào thành giường, giữa cánh tay gầy nhẳng như toàn xương và từng đám gân xanh lè để mặc cho con dâu rửa giấy. Xong xuôi bà Hương bưng chậu nước ra ngoài rồi rất nhanh trở vào. Trên tay là tô cháo hành còn bốc khói nghi ngút. Bà Hương múc một muỗng cháo rồi đưa lên miệng thổi, liền sau đó lên tiếng động viên cụ Cầm. Bố gắng ăn một chút, cháo hành con mới nấu giải cảm tốt lắm. Bố phải ăn để bụng nó có hồ, uống thuốc mới nhanh được lành bệnh. Cô Cầm khẽ gật đầu rồi hát đôi môi đầy vết nứt mà ngậm muỗng cháo. Dường như cháo nóng quá cho nên cụ hơi nhăn mặt. Cô Cầm để bát cháo ra rồi thều thào cất giọng. Thế mày đã ăn uống gì chưa? Khổ thân nhà mày. Bố ốm đau liên miên làm cho mày khổ quá. Bố thấy mày đi nhiều lắm. Bà Hương cười hiền đưa muỗng cháo thứ hai lên miệng. Thở một hồi rồi dỗ ngọt. Bố đừng con lo. Bố cứ khỏe đi cho con cái nó an lòng. Thằng Vài nó đi học bên làng chưa có về. Nó cứ hỏi bu mãi đấy. Cô Cầm hấp hấy mắt rồi hỏi. Thế hả? Thế nó có hay về không? Bà Hương lấy khăn mồi xoa lau hai bên mép cho mẹ chồng rồi lắc đầu. Chừng ở xa quá lại đang là vụ mùa. Nhà cũng tất bật. Cho nên con cho thằng bé ở luôn đó. Chiều nó mới về. Cô Cầm gật đầu như sừng nhớ ra điều gì. Cô Cầm liền trong mày hỏi. Thế thằng Hưng đâu? Bố ốm liệt giường liệt chiếu mà cấm thì mặt nó đâu. Rõ là cái thằng mất dạy. Bà Hương đượm buồn đôi mắt quay đi lẳng tránh câu hỏi của mẹ chồng. Cô Cầm cũng hiểu ra phần nào câu chuyện cho nên gay gắt. Mẹ tiên sư cái thằng ôn vật này, nó không coi bà già này ra gì sao? Dường như xúc động quá cho nên cô Cầm ho rút ruột tưởng như chết đi được ngay. Bà Hương hoảng hốt vuốt lưng cho mẹ chồng. Sau giây phút ổn định mới đợi cho bà cụ nằm xuống rồi ân cần. Bù à, bù nằm đây nghe, để con xuống bếp xem thuốc thang sắc xong chưa. Con chắt lên cho bu một chén. Chừng 10 phút sau, bà Hương đã bưng lên một khay gỗ, trong đó là bát thuốc bắc do chính tay của bà mới sắc xong. Bà đặt bát thuốc xuống cái bàn gỗ nơi đầu giường, định dục mẹ chồng uống thì từ bên ngoài vọng vào tiếng gọi lớn. Hương ơi, bà sang ngay nhà ông trưởng thôn. Ông ấy cho người nhắn bà sang bàn về việc khơi thông cái con mương dẫn nước vào làng. Ông trưởng làng nhắn bà qua ngay kẻo người ta chờ. Thoáng thấy nét bối rối trên gương mặt của người con dâu Thảo Hiền, cô Cầm hấp háy mắt nhìn xa rồi bảo: nhà mày cứ đi cho nó kịp việc làng việc xã, thuốc còn nóng lọ, để đó lát nữa tao uống, ta chết đâu mà cứ làm cái mặt đưa đám như vậy. Bà Hương nhìn mẹ chồng rồi cảm thông bảo: thuốc phải uống nóng mới nhanh khỏi bệnh, bố lại ngay trả treo chê đắng. Thôi bố chịu khó uống tạm, con chạy ù sang nhà ông trưởng với bà con, tiền thể ghé chợ sắm ít đồ, giảm đến nơi rồi đấy. Nói rồi bà Hương đứng dậy đi ngay, còn lại một mình nét mặt của cụ Cầm bỗng đanh lại. Cụ Cầm nằm nghiêng quay mặt ra ngoài cửa. Thoáng thấy bóng dáng con dâu khuất sau cánh cổng sắt to bản, thì Thương cảm buông ra một tràng thở dài. Đó là khoảng thời gian 3 năm sau khi bà cụ Cầm lúc này đã ốm lắm. Bà Hương phải bỏ hết việc ở nhà mà chăm mẹ chồng đang liệt giường liệt chiếu. Tất cả nguồn cơn làm cho bà cụ đột quỵ lần trước cũng chỉ vì ông Hưng vẫn ngựa quen đường cũ, đó là có vợ hai. Sau là ông Hưng có qua lại với người đàn bà quá chồng ở làng bên, con đà đó giỏi trèo kéo, chiều chuộng, cho nên ông dần xa đà lúc nào không hay. Những cử chỉ ân cần bắt đầu nhạt dần, thay vào đó là một sự ghẻ lạnh, gằn hắt, thậm chí là đòn roi mỗi lần bà Hương làm cho ông không vừa mắt. Cô Cầm tuy già nhưng chưa đến nỗi lầm cầm. Sẵn là người đàn bà sâu sắc, cô nhận ra ánh mắt của ông Hưng nhìn vợ bằng một thái độ khác, cho nên mấy lần đè nạt. Lúc đầu ông Hưng còn tỏ ra nghe lời, sau cùng làng xóm thấy ông dứt luôn một đàn bà đó vào trong buồng và đuổi vợ của mình là bà Hương ra căn nhà ngang. Cô Cầm mất quá xỉu mấy ngày mới tỉnh. Sau sự ấy cụ từ mặt con trai của mình, do vậy lão Hưng như bị bùa mê thuốc lú, lão đưa hẳn con nào vào nhà mà chung trả. Cho đến buổi chiều hôm ấy, khi mà Hưng bỏ công việc đi tận Quảng Nam để tìm mua thuốc đầu thấp khớp cho mẹ chồng, thằng cháu đi học, còn ông Hưng đang dở mấy việc xây cất ở nhà văn hóa thôn. Con kia, mày làm gì trong phòng thế hả? Tiếng của cụ Cầm rít lên qua kẽ răng khi thấy mụ Huyền, người đàn bà lẳng lơ, trèo kéo ông Hưng đang lúi húi lục lọi tủ quần áo của mình. Mụ Huyền bị tiếng rít ấy làm cho giật mình, vô tình đánh rơi luôn hộp vàng mà cụ Cầm tích cóp mấy năm xuống đất. Một đáp lại bằng một giọng lắp bắp: à, dạ con quét nhà cho bu khỏi bụi bặm, bu già rồi bụi bặm là bệnh to. Cụ Cầm lúc này liền gầm lên: xéo, ai bu con gì với cái loại lăng loàn nhà mày, mà cái gì đây, mày trộm vàng của tao hả? Bộ Huyền lúc này tái mặt: không, con sắp xếp lại cho bu thôi mà. Xéo màu, tổ cha cái ngữ lăng loàn, mày là cái loại diều tha quạ mổ, xéo khỏi nhà của bà chỉ có một đứa con dâu, cái ngữ mày không bằng được một góc con dâu của bà. Nói rồi cụ Cầm dò dẫm tiến lại, thế vàng vọt văng đầy đất, cụ ú ớ định gào lên. Bộ Huyền tánh mặt đưa tay đẩy cụ Cầm ra ngoài, sợ cổ la lên tiếng nguy to. Chẳng hiểu cuống cuồng thế nào mà cụ Cầm đập đầu vào thành cửa buồng, lăn quay ra cò quắp. Bộ Huyền cuống cuồng đưa cánh tay hộ pháp lên, chân hồng của cụ Cầm la lên thì chết. Cụ Cầm ú ớ giấy đạm cào cấu, nhưng sức cụ làm sao đấu lại được mụ Huyền. Mụ nghiến răng đưa tay lên bóp cổ của cụ, như con thú say mồi mụ gồng hết sức mà bóp, mồm rít lên bên tai của cụ: con khòm già khốn nạn này, từ khi bà vào nhà lúc nào mày cũng gằn hắt, mày mà sát chửi rủa bà chưa đủ, mày còn lôi cả tam đại đồng đường nhà bà ra mà réo, mày réo đi, mày réo đi. Cụ Cầm trần trừng mắt, máu bị dồn lên đầu, làm cho làn da nhăn nheo trên khuôn mặt tím tái cả lại, vài giờ sau biến thành thâm sì. hai mắt trần trừng nhìn mụ Huyền, bàn tay gầy gò cào rin rít lên nền bê tông, rồi vài giây sau hồn lìa khỏi xác chết tươi tại chỗ. Trời bất chợt nổi một cơn mưa lớn, gió thốc vào ô cửa sổ cũng đang rít lên từng cơn như giận dữ. Mụ Huyền ngồi dựa vào tường thở hồng hộc, mồ hôi ướt đẫm cái áo chẽn đang mặc. Bộ kinh hãi co giò nhìn cụ cầm cộp ấp trên nền nhà, phía bộ quần áo nhàu nhĩ và mấy ngón tay bật cả móng còn rơm rớm máu. Giờ chỉ là cái thây vô hồn, mụ run ròng lẩm bẩm: giết, giết người rồi. Mụ hoảng loạn không biết tính như thế nào, suy đi tính lại, trong đầu óc của mụ thâm hiểm, nhất thời chưa tính được phương án nào vẹn toàn. Đang trong cơn thất kinh, nghe tiếng bàn tán ý ới quen thuộc của đám học sinh đi về vòng từ đầu xóm, một tái mặt nhận ra có lẽ thằng Vải sắp đi học về, vì cũng đã 5 giờ chiều. Mụ cuống cuồng ngó quanh căn buồng, rồi rất nhanh nảy ra một ý định. Mụ cuống cuồng tìm chỗ giấu, không thể mang cái xác ra ngoài, lại thấy trong căn buồng ngủ đơn sơ chỉ có một chiếc tủ gỗ đứng cao tầm hơn 2 mét. Mụ bặm môi bế cụ cầm lúc này chỉ còn là một cái xác vô hồn, rồi đặt vào trong tủ. Cái xác gầy yếu với cái lưng còng nhét thế nào cũng không lọt hết. Mụ ác phụ không chậm chân chạy xuống bếp lấy một đoạn dây thừng có sẵn trong nhà, rồi buộc hai tay cái xác của cụ cầm lại, rồi treo luôn trong tủ. Lại cẩn thận treo mấy cái áo dài bên cạnh xác cụ, rồi đóng chặt tủ lại. Cùng lúc đó thằng Vải đạp xe về tới nhà. Thằng thấy mụ đang lùi húi quét nhà, mặt tỏ ra như không, thằng Vải hận lắm. Vốn dĩ hiểu việc vì người đàn bà năng loạn này mà chen ngang, cho nên mẹ nó không phải khổ, rồi sống chung dưới mái nhà. Thế nhưng thằng Vải khinh khi ra mặt. Nó xem cái cầm sách vào trong nhà ngang, cất tiếng hỏi trống không: bà đâu? Mụ Huyền lắp bắp: tầm ấy cô ngủ dậy, chắc bà mày buồn chân buồn tay cho nên đi đâu đó. Mày coi nhà, tao ra ngoài chợ mua đồ nấu cơm tối. Thằng Vải hừ một tiếng rồi bỏ ra nhà ngang, còn lại một mình mụ lau vội giọt mồ hôi đang túa ra trên trán, rồi cũng cắp làn cói đi chợ. Mục đích chính là tìm đến nhà thằng Năm Thẹo, em trai mụ, để bàn cách ngày mai phi tang xác chết. Xui rồi làm sao, đúng lúc này ông Ưng nổ máy chiếc Honda về nhà. Thoáng thấy mụ đội mưa thì ông nặng nặc đòi đi chợ. Vừa thoáng có chút lo lắng nhưng mà chẳng kiếm cớ được gì từ chối, đành để im cho lão chở đi. Trong đầu mụ là trăm mối tơ vò. Hai vợ chồng mua sắm được một lúc thì lật đật chở nhau ra về. Lão Hưng thao thao bất tuyệt về công việc mà không để ý. Vợ của mình là mụ Huyền đang cố gắng giấu nét mặt hoang mang mà cười gượng. Chả là từ ngót một tháng nay, cô cần giận lắm. Suốt ngày cô chỉ giam mình trong phòng. Thằng Từng từ mặt lão vì dám ngang nhiên hắt hồi vợ mà rước giống mèo mà cả đồng vào nhà. Nguyên nhân đó làm cho lâu lâu hai mẹ con mới chạm mặt. Về cơm nước đều do một tay bà Hương và thằng Vải lo liệu. Sau khi khép cánh cầm lại, lão Hưng đi tắm, còn mụ Huyền cũng lật đật trở về bếp nấu cơm. Giờ đây đầu óc của mụ trăm mối tư vò, mụ chỉ mong trời sáng thật nhanh để lão Hưng rời khỏi nhà. Lúc ấy mụ sẽ cuốn xác cụ cầm rồi sai thằng em trở ra sông ném luôn rồi mới an tâm. Mưa mỗi lúc một lớn, thằng Vài hận cha của mình cho nên chẳng bén mảng lên nhà trên. Còn hai vợ chồng lão ngồi bên mâm cơm nghi ngút khói. Bát cơm vừa xới ra, mụ đã giả giọng bảo: sáng mai em lên tỉnh, mẹ nghĩ người bạn đồn rằng ở trên đó có thuốc trị xương khớp khéo lắm. Em lên mua về để cho bố xoa cho đỡ đau. Trời trời rồi bố đau em xót lắm. Lão Hưng lùa miếng canh thịt béo ngậy vào trong miệng rồi gật đầu đồng tình. Đang giả giọng nhân nghĩa thì bất giác mụ khựng lại, vì hình như có thứ nước gì đó rơi trên trán. Theo phản xạ tự nhiên, mụ giơ tay quẹt và đinh ninh là trần nhà bị ngấm nước. Thế nhưng lạ thay, tiếng nước rơi mỗi lúc một đều, nhễu cả vào tô canh thịt đang bốc khói nghi ngút. Một chân dịch màu thâm xì như là tiết gà. Mụ ngẩng đầu nhìn trần nhà thì giật mình á khẩu, hai mắt lạc thần đánh rơi luôn bát canh. Trên trần nhà, thân xác cô đét của cụ cầm đang bám chặt như con thạch sùng, nhìn mụ chằm chằm làm cho mụ rụng rời hồn vía, tim như ngừng đập, không hét thành tiếng. Lão Hưng phải gọi mấy lần làm cho mụ giật mình. Định thần đưa mắt nhìn lại thì quả nhiên trên trần nhà vẫn là lớp sơn mới trắng tinh, không một vết bẩn. Mụ kinh hãi nhìn lại mấy lần thì không có gì cả. Đành ánh mắt vào cánh cửa buồng vẫn còn đóng im mỉm, mụ bần thần hoài nghi có lẽ cái chết mới xảy ra làm cho mụ ám ảnh nhìn gà hóa quốc. Một thở dài một hơi, Bình Tâm nhấc tô canh thịt lên miệng hút một miếng, vì toàn thân của mụ đột nhiên run cầm cập như là ngấm nước mưa. Tô canh thịt nóng bốc khói nghi ngút, nhờ nhờ vắng mỡ. Mụ bất chợt thấy cái gì đó mắc ở cuống họng như mấy miếng thịt nhỏ. Mụ đặt tô lên bàn rồi lấy đầu lưỡi đẩy ra. Chỉ một giây thôi, mụ kinh hãi hét lên rồi ném luôn thứ trong lòng bàn tay và đầm tô canh thịt đổ ụp xuống đất. Vì thứ mà đầu lưỡi của mụ vừa đẩy ra không phải là ba cục xương nhỏ mà là ba cái móng tay của cụ Cầm. Ba cái móng tay mà mới lúc nãy khi chèn họng làm cho cụ Cầm cào cấu xuống nền bê tông đến bật cả móng, còn rơm rớm máu, làm sao mụ có thể quên. Lúc treo xác mẹ chồng vào trong tủ, mụ không quên lượm hết số vàng đã cẩn thận gói cả ba cái móng tay, còn dính ít thịt cho vào túi, đem ném ra ngoài đường. Tại sao giờ nó lại nằm trong tô canh thịt rồi chui vào trong mồm của mụ? Lão Hưng bị tiếng thét của mụ làm cho giật mình, đánh rơi tô canh thịt trên tay, rồi cống hét lên vì nước mỡ nóng bắn lên đùi nhễu xuống hai bắp chân. Bực mình, lão lúc này liền gắt toáng cả lên: trời đất ơi, làm cái gì mà đêm hôm còn gào toáng đi như vậy? Nên rồi lão lao về nhà tắm xả nước lên đùi vào ống chân. Lúc trở ra vẫn thấy mụ co ro ngồi đó thì bực mình rồi bảo: thôi cơm cháo gì nữa, mưa to rồi không đi ngủ còn ngồi đó làm gì. Mụ run rẩy lắp bắp chỉ về góc nhà rồi nói không thành tiếng. Lão bực mình tiến về góc nhà, thấy ba màu xương nhỏ rồi mới chửi đồng cả lên: có ba cái xương mà em gì mà gào toáng lên, để đó mai dọn đi ngủ nhanh đi, ai anh mệt lắm rồi. Mụ bàng hoàng ngây ngốc ra vài giây, chưa kịp định thần lại thì tiếng bát sứ rơi xuống nền gạch, kèm theo đó là một tiếng la thất thanh của thằng Vải từ trong buồng vọng ra, làm cho mụ tái mét mặt mày. Lão Hưng bị tiếng hét đó làm cho buồn rùn cả chân tay. Lão lao vội từ trong buồng ra rồi hỏi giật giọng: cái gì thế? Cái gì mà mày gào toáng lên hả? Chỉ thấy thằng Vải ngã ngồi ra đất, mặt tái mét, tay run rẩy, chỉ lên trên giường bịch lắp bắp: chết, bà chết rồi. Lão Hưng khựng người lại rồi gào lên thảm não. Lão lao lại bên giường, chân đạp lên mảnh bát vỡ chảy máu đầm đìa. Trên chiếc giường tre còn thoảng mùi dầu gió, xác của bà cụ Cầm nằm đó da trắng bệch, tay buông đánh thắm, lẻ lưỡi ra và cái đầu ngoẹo ra cửa với một cặp mắt trừng trừng đầy ai oán. Lão Hưng ôm chặt lấy xác của mẹ mình mà cuống cuồng gào rú lên thảm thiết. Một chứng kiến cảnh đó ngay lập tức lăn quay ra ngất lịm. Rõ ràng ban nãy cái xác còn được mụ cột tay treo lủng lẳng trong tủ, chờ sáng mai vắng người đem đi chôn. Vậy mà bây giờ lại tự tháo dây, mở cửa lao lên giường nằm thì quả thật là ma quái lắm. 6 giờ tối, tim của bà cụ Cầm đột ngột qua đời truyền ra nhanh lắm. Hàng xóm vốn biết cụ Cầm quá già, cho nên việc nghe tin cụ chết cũng chẳng mấy ai lấy làm lạ. Dân làng coi đó là một việc thường tình, cả đám hơn 100 người ngay trong đêm mà kể mưa gió ùn ùn kéo sang. Giờ biết rắn xà rắn lột, người già cũng tột đầu xăng, nhưng chứng kiến cảnh cụ Cầm giờ là một cái xác vô hồn nhe răng lẻ lưỡi, há hốc mồm nằm im lìm trên giường, ai nấy cũng đều hoảng sợ. Cả đám an ủi lão Hưng vài câu rồi không ai bảo ai, mỗi người đều túa ra để chuẩn bị hậu sự. Kẻ dựng giả bạt, kẻ thì báo cho làng trên xóm dưới, kẻ chuẩn bị khăn tang, đội cần trống cũng mau mài có mặt. Ánh rừng đổ khoảng nửa tiếng, không khí đau buồn giặt một màu thê lương và mùi nhang khói đã choán lấy căn nhà đang phơi mình dưới mưa gió. 7 giờ tối, dân làng và mấy người lớn tuổi trong dòng họ đã có mặt đầy đủ. Giữa không khí âm u, giữa tiếng chân người ra vào huyên náo, chờ từ ngoài cổng ông Ba Lành lật đật chống gậy bước vào. Phần vì ông Ba Lành là người xem phong thủy rất giỏi, phần vì ông là người được xem trọng nhất trong làng, cho nên ai cũng kính nể. Ông Ba Lành dò dẫm tiến về nơi đặt cái xác của bà cụ Cầm, chẳng kiêng dè mà đưa tay lật luôn tấm vải màu trắng đang trên mặt cỗ thầy vô hồn mà ủ rũ bảo: chị Cầm đấy hả? Tôi nghe nói chị bị bệnh, đã mấy lần tôi tính kêu mấy đứa nhỏ qua thăm chị, ai ngờ chị đi nhanh vậy, tha lỗi cho tôi chị Cầm ơi. Ông Ba Lành đắp lại tấm vải màn rồi lẩm bẩm trong họng: quái lạ, Dương Thọ chưa dứt sao lại có sự lạ vậy chứ. Nói rồi ông Ba Lành ngồi vào ghế rồi nhìn lão Hưng đang quỳ mọm trên giường rồi thở dài bảo: con à, hôm nay là ngày cực xấu, dân gian gọi là ngày chết trùng, mẹ con chết ngày này thì làm gì cũng phải cẩn thận, kẻo con cháu gặp nguy. Nghe xong, lão Hưng nhăn mặt nhíu cả mày mà trong lòng dấy lên một cảm giác đầy lo sợ. Mụ Huyền cũng đang giả bộ chạy ra chạy vào, nghe thấy tiếng của ông Ban Lành vắn vậy thì càng thêm chột dạ. Chuyện cái giấc mơ tủ leo lên giường nằm vẫn còn làm cho mụ hoảng hồn. Sợ nghe vậy làm sao mà mụ không hãi được. Mụ đánh ánh mắt nhìn vào nơi cổ cầm đang nằm thì đột nhiên một cơn gió lạnh sộc vào, làm tấm vải màn trên cái mặt bị rơi ra. Bất thình lình cái xác với cái đầu được kỳ ngay ngắn, thằng Băng đó chợt ngạo sang một bên, cả mắt vô hồn nhìn mụ chồng chồng, khuôn miệng ngác ra như đã trêu ngươi, làm cho mụ kinh hãi á khẩu. Mụ Huyền nú ớ mấy giây, theo bản năng lùi hẳn lại. Mụ đưa tay rồi mắt nhìn lại thật kỹ, thì lạ thay cái xác với tấm khăn che mặt vẫn còn nằm im lìm ở vị trí cũ. Tang lễ diễn ra trong cơn mưa tầm tã, làm cho khung cảnh càng trở nên tang thương. Án Hương lập vội với bức hình trắng đen của cụ Cầm mấy lần chồng chành như sắp đổ, làm khó khăn lắm mới giữ được im vị trí. Cho đến tầm nửa đêm thì mưa tạnh, trả lại không gian ẩm ướt âm u và lạnh lạnh. Dân làng đã lục tục ra về gần hết, chỉ có chừng 7-8 người họ hàng gồm cả mụ Huyền ở lại làm nhiệm vụ canh quan. Quả thật bấy giờ mụ chỉ muốn thoát khỏi căn nhà này, nhưng phần vì sợ dân làng nghi ngờ, phần vì muốn chiếm cảm tình của họ hàng nhà lão Hưng, đằng sau này danh chính ngôn thuận làm vợ của lão. Cho nên dù sợ, nhưng mụ vẫn phải bấm bụng ở lại, đóng cho tròn vai. Lúc ấy là tầm khoảng 1 giờ sáng, mấy người anh em họ đang tụm đầu đánh bài ngoài bàn hiên. Lão Hưng đã gục bên quan tài từ lâu, còn mụ Huyền thì bắc chiếc ghế ngồi sát mé vách với ông Ban Lành. Vốn là chỗ chí thân, cho nên ông nhất định ở lại không chịu về. Trời càng về rạng sáng càng lạnh, ông Ba Lành chắc mệt quá cho nên ngủ gật trên ghế, còn riêng mộ thì trằn trọc mãi không ngủ được. Ngồi một mình rất làn gói nhang đờ mờ, bên cạnh là cái quan tài sơn son thiếp vàng mà mộ thấy rợn rợn. Mộ quay mặt đi tránh ánh mắt của cụ Cầm trên tấm di ảnh đặt ở đầu quan tài. Mộ cố gắng nhắm mắt lại định xua đi những ý nghĩ mà quái trong đầu, thì tự nhiên có một cảm giác nặng nặng trên bụng. Mộ giật mình mở mắt ra, thì ra là thằng bạn con của thằng Sương. Theo gia phả thì thằng bé phải gọi lão Hưng là ông. Hôm nay thằng bé theo cha sang đây coi đám ma cụ Cầm. Thằng bé mới 5 tuổi mà khôn lắm, không hiểu sao lúc nãy nó ngủ trong phòng mà bây giờ lại chạy ra đây, leo lên đùi của mụ Huyền ngồi, úp mặt vào bụng của mụ. Mụ Huyền hoàn hồn đưa tay xoa đầu của thằng bé rồi hỏi: "Con ra đây làm gì vậy bạn?" Nghe tiếng hỏi, thằng bé ngóc đầu dậy rồi dụi mắt nói: "Bà ơi, lúc nãy bạn ngủ ngon lắm, nhưng bạn thấy cụ Cầm cứ đứng trước cửa phòng, trên tay cụ còn buộc sợi dây thừng to lắm. Bạn tính dậy thì thấy cụ quay người đi ra nhà trước, bạn chạy theo nhưng khi ra đến đây thì không thấy cụ Cầm đâu, chỉ thấy bà và cô ba ngồi ở đây ngủ thôi." Mộ Huyền nghe xong thì xanh mặt, ông Ban Lành nghe tiếng của thằng bé cũng thức dậy. Ông nhìn thằng bạn rồi kêu Mộ Huyền nắm nó vào trong phòng. Khi trở ra mộ thấy ông Ban Lành đang thắp nhang, mụ định mở miệng hỏi thì ông Ban Lành đã nói trước: "Con nít mà, chắc mơ bậy bạ đó." Mụ Huyền im luôn, ngó đồng hồ đất điểm về gần 2 giờ sáng. Ở bên ngoài đám họ hàng vẫn còn đánh bài. Ông Ban Lành thì tiếp tục ngủ trên ghế, còn lại một mình mụ cũng nhanh chóng chìm vào trong giấc ngủ. Chẳng biết đã thiếp đi được bao lâu, cho đến khi những thanh ngầm lạ làm cho mụ giật mình. Vọng vào tai của mụ là tiếng loạt soạt ngoài vách. Đoán chừng là chuột, cho nên mụ mới thúc nhẹ cùi trỏ vào vách thì tiếng đồng không còn nữa, không gian trở lại một màu yên tĩnh chành tối chành sáng. Được chừng vài phút thì tiếng loạt soạt lại vang lên ngay phía mé vách sau lưng của mụ. Mụ bàng hoàng choàng tỉnh quay sang, thấy ông Ban Lành vẫn còn đang ngủ. Có lẽ ông Ban Lành già cả có tật lắng tai cho nên không nghe được tiếng ấy. Mụ cau mày thúc cùi trỏ vào vách cánh nữa thì tiếng đồng đó lại ngưng. Chưa kịp ngả lưng thì tiếng đồng lạ lại vang lên làm cho mụ rợn người. Mụ lấy hết can đảm nhẹ nhàng quay về phía sau rồi nhìn qua khe hở của mé vách thì giật mình vì đập vào mắt của mụ là một con mèo đen. Ánh đèn hắt ra từ mấy khe hở làm cho mụ thấy rõ nó buồn bột. Con mèo toàn thân đen bóng, đặc biệt là cái đuôi của nó dài uốn cong như là khoang nhằng mũi. Con mèo quái thai đứng bằng hai chân sau, hai chân trước nó chồm lên mé vách. Thì ra tiếng động nãy giờ do nó cào mà phát ra. Mụ Huyền lên tiếng hù dọa là thay con mèo như trêu ngươi, mà không chạy mà ngước lên nhìn mụ chăm chăm. Trong bóng tối mờ ảo, hai con mèo bình thường là màu xanh, riêng con mèo quái dị này thì một bên xanh một bên đỏ. Con mèo nhằn nành ra nằm, mụ thấy sợ. Mụ hoang mang rùng rời vì nhớ lại lời các cụ vẫn kể. Mèo đen mà bay qua nắp quan tài là người chết bật dậy như cương thi. Dần dần quen miệng gọi đó là quỷ nhập tràng. Lúc này da gà nổi dọc sống lưng, mụ cuống cuồng xua tay mấy lần, con mèo quái thai mới chịu bỏ đi. Đang tánh mặt thất thần thì bỗng thanh âm oai oán đã vọng lên. Sẽ không gian thinh vắng âm u, huống gì lại là trong đám ma. Tiếng kêu ấy hệt như là tiếng con nít, làm cho mụ dựng cả tóc gáy. Mụ cuống cuồng vội lay ông ba nảnh dậy. Ông ba, con mèo kêu ghê lắm ông ba ơi. Ông ba giật mình tỉnh dậy, cũng là lúc mà mấy người họ hàng chạy vô. Mặt ai nấy cũng tỏ ra căng thẳng rồi hoảng hốt. Tiếng mèo kêu vẫn còn kia thê lương và vang vọng trong đêm đen. Ông ba kêu mấy người đàn ông xoay đèn pin kiếm xung quanh nhà. Nếu gặp con mèo thì tuyệt đối đừng đánh chết mà chỉ được xua đi. Đoàn ông hỏi mụ nó ra sao. Mình diễn tả con mèo đó cho ông nghe. Chỉ thấy ông bà giật mình rồi nói. Linh miêu, chắc đây là linh miêu mà mấy ông bà xưa hay kể. Cái loài mèo này sống dài lắm. Nhiều khi lấy cây đập gãy xương thì nó ói máu chết nằm im re. Vậy mà sơ hở là nó bỏ chạy liền. Một người họ hàng lúc này liền lắp bắp. Nó có đáng sợ lắm không ông? Ông ba lành trầm ngâm rồi nói. Nó là mèo nhưng mà dăm ba con chó bình thường gặp nó cụp đuôi không dám sủa. Chỉ có con chó mực lưỡi màu đen nó có bốn mắt thì nó mới sợ. Sống ấy mà nhảy qua quan tài thì phiền lắm. Lão Hưng lúc này cũng lồm cồm tỉnh dậy. Tiếng kêu ai oán đã không còn. Mấy người họ hàng cũng quay vào nhà hít. Sau khi ông ba lành gặng hỏi, ai cũng lắc đầu bảo chẳng thấy bóng dáng con mèo quái thai đó đâu. Bất chợt thằng Sáu lúc này liền la lên. Nó trên cây sờ gô kia. Mọi người nhìn theo thì thấy con mèo đang nằm trên cột kèo nhìn xuống. Ánh mắt của nó như đợt thôi miên, nhìn vào cú quan tài nguội lạnh đang bập bùng khói nhang. Lão Hưng tím mặt lấy cây chổi lông gà quét mạng nhện, định chọt hù nó. Thì con mèo quỷ chợt đứng dậy xù lông lên. Nó nhìn ông rồi kêu gào đầy giận dữ. Mấy giây sau mới quay người bỏ đi, phóng qua ô thoáng và biến mất vào màn đêm thâm u lạnh lẽo. Ở bên ngoài nhà im ắng không một tiếng động. Mấy người họ hàng đã lăn quay ở dưới nền nhà, chỉ còn có quan tài nằm im. Mụ gập bùm thở dốc, cảm thấy trước mắt trời đất như quay cuồng. Mụ khát nước khô cả cổ, mòn men mò lại gần bàn uống nước. Cốc nước chưa chùi quá nửa cổ họng thì mụ giật mình vì nghe có tiếng cười ở phòng ngủ bên phải. Mụ bấm bùng đi thật khẽ lại cửa buồng xem chuyện gì. Trong lòng dấy lên một cảm giác hồi hộp. Tiếng cười vẫn còn. Mụ từ từ tiến tới và lén nhòm vào phòng ngủ. Mụ sợ hãi lùi hẳn lại khi thấy thằng bạn đang ngồi xếp bằng nhìn vào gương và nhe răng ra cười. Thằng bé nhìn vào gương không chớp mắt. Hình như nó thấy mụ ngay sau cho nên quay ngoắt lại nhìn mình. Kèm theo đó là những câu hỏi nhát gừng, chất dòng cho trò đó là của cụ Cầm. Tiên sư mày nhìn gì? Tim của mụ nhân đời nhảy ra ngoài mất. Mụ đứng hình không mở miệng ra được lời nào, rồi cả mấy giây sau mới bình tĩnh trở lại. Đi cũng chết mà ở cũng chết. Mụ hoảng loạn tụt cùng cắm đầu bỏ ra ngoài, đứng thở hồng hộc. Bất thình lình bên ngoài cổng phát ra những tiếng chân người đi rất nhẹ. Mụ hoảng hốt chạy ngược vào trong nhà, đưa tay mò cái công tắc bật điện cầm lên. Thì ma duy quỷ khiến thế nào cái đèn bật không sáng. Một sợ quá tính gọi lão Hưng dậy thì bất thình lình lúc quay lại thằng bạn đã đứng lù lù sau lưng từ bao giờ. Thằng bé ngước đầu nhìn lên mụ, mắt của nó trợn lên, trên tay cầm cái lược và chải tóc soàn soạt. Điều bộ hệt như là cụ Cầm lúc còn sống. 3 ngày trước về phần của bà Hương, chẳng hiểu sao mà trước khi đi vào tận Quảng Nam lấy thuốc cho mẹ chồng, tâm trạng của bà đã bất an lắm. Đến sát ngày đi bà vẫn dặn mẹ chồng phải hết sức cẩn thận. Đêm hôm ấy sau khi chờ đợi vị lang y bốc thuốc, bà Hương chỉ tắm rửa qua loa rồi leo lên giường đi ngủ đằng sớm mai bắt xe về nhà sớm. Ngoài trời lạnh ngắt gió thổi vù vù vào căn nhà trọ mới thuê. Khi đang lim dim ngủ thì chàng dài âm thanh lạnh lót phát ra. Âm thanh đó phát ra từ tiếng chuông gió mà chủ treo ngoài vườn như có ai đó giật mạnh nó xuống vậy. Bà Hương mở chừng mắt bất động trong giây lát rồi chạy ra phía cửa chớp. Ngoài trời gió vẫn còn đang gào thét thảm thiết, những cành cây cổ thụ oằn mình trước gió như những cánh tay đang vươn về phía của bà. Bà Hương thấy lòng già của mình nóng gian nén tiếng thở dài rồi mệt mỏi cô rũ giấc ngủ. Không hiểu sao bà cứ có cảm giác lạ lạ. Bà nhìn quanh không có ai. Bà im lìm ngủ tiếp rồi nhanh chóng chìm vào trong giấc mộng mị. Trong mơ bà thấy gương mặt của mẹ chồng hiện ra rõ buồn bột, tóc xõa dài, khuôn mặt trắng bệch và máu chảy ra từ khóe miệng. Với những ngón tay bề bết máu, bà ngái hùng nghe loang thoáng trong tiếng gió gào rú, sương và khói lẫn lộn quyện vào nhau mờ ảo là những âm thanh thoát tục. Con ơi, Bu chết rồi còn đâu? Nó bóp chết Bu, sao Bu còn quản trong nhà? Bu vật chết cha nó rồi. Bà Hương kinh hãi rú lên. Ôi, Bu ơi là Bu. Cô Gầm đang ngồi nhai chóp chép mớ bánh quấn, thấy con dâu ngủ trưa đột ngột gào toáng lên, thì liền gắt lên ầm nhà. Ôi tổ sư cha nhà mày, làm cái gì mà mày gào toáng lên như vậy hả? Cái loại ngủ ngày thối háng ra như mày thì làm được cái tích sự gì? Làm cho tao giật mình đánh mẹ ra quần rồi đây. Bà Hương ngây ngốc tái mặt nhận ra tất cả chỉ là cơn ác mộng. Bà run rẩy bỏ lại ôm chân của mẹ chồng rồi lắp bắp. Trời đất ơi, Bu chưa chết hả Bu? Cô Cầm lăn đùng ra ăn vạ. Trời đất ơi, nó mua cho tôi 3,000 bánh quấn rồi nó rủa tôi chết đây này. Bà Hương cười mà chảy cả nhòa nước mắt. Hai mẹ con đang cho trải trí chói cãi nhau thì bất thình lình có bóng người thấp thoáng ở ngoài cầm. Cô Cầm với cái quần khai cắm trong mày rồi gọi lớn. Thằng Ôn kia đâu, ra ta bảo. Ông Hưng đang trắng cái sân sau, nghe thấy tiếng của mẹ thì lật đật chạy lên. Cô Cầm lườm con trai rồi quát. Tiên sư cái thằng kia, nó là cái con Huyền ở làng bên đấy. Tao thấy đúng là nó đồn ra là con Ôn này đang ve vãn mày. Mày mà vớ vẩn tao đánh bỏ mẹ nó nghe chưa? Ông Hưng lúc này điển xua tay. Dạ con không có, nó ve vãn con mà con cự tuyệt mấy lần. Tổ cha nó ra như đỉa vậy. Cô Cầm gật đầu đoàn quay sang bảo con dâu. Mày có sửa nó không hay để tao tính? Cái ngữ này cứ phải dằn mặt cho nó bỏ cái thói gạ gẫm chồng người. Bà Hương lúc này bặm môi bảo. Bu để con, dám tranh chồng con, dám đòi làm dâu Bu thì con cho nó ra no đòn. Cô Cầm gật đầu rồi đoàn nói với theo. Mày gọi cả con Xuyến con Trinh, đánh cho nó chừa cái thói lăng loàn đi. Xong nhớ qua nhà mụ Tư Bún mua cho tao thêm 5,000 bánh cuốn nha. Thiên sư cái con mụ bán đắt về không biết chứ. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.